từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 218, vạn kiếp bất phục, góc truyện audio.com. Nương đã chết, ai được lợi lớn nhất? Rất rõ ràng, mục tiêu đã xuất hiện, nhưng mấu chốt là chứng cứ. Nàng sẽ tìm ra, nhất định sẽ cho nương một công đạo. Đã từng, nàng rất muốn, cứ tiếp tục ngủ như vậy. Vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Thế nhưng, nàng tỉnh lại, thực sự tỉnh lại, như vậy, xem như là mệnh nàng không tuyệt. Nàng sẽ sống thật tốt. Tối thiểu, phải làm xong ba chuyện. Đầu tiên, biết rõ, năm đó vì sao nương bị Liễu tướng vắng vẻ, lén thông dâm, lại có chuyện gì xảy ra. Thứ hai, chính là Địch Mân chết như thế nào. Là ai hại chết Địch Mân? Thứ ba, thái tử hại chết hài tử của nàng, nàng cũng sẽ hại hài tử của thái tử. Về phần Hạo Nguyệt, lần lượt bị lợi dụng, nàng không phải kẻ ngốc, lúc đầu chỉ là lười suy tính, nhưng về sau sẽ không, nàng sẽ khiến Hạo Nguyệt bị trừng phạt xứng đáng. Chỉ là, nàng hiện tại không được, tay nàng còn chưa có khỏi, thân thể cũng chưa phục hồi như cũ, hết thảy đều phải chờ thân thể của nàng tốt hơn nữa. Dưỡng tốt thân thể, dưỡng tốt tinh thần, nàng là Tàn Nguyệt, một mặt trăng không trọn vẹn, nhưng cũng không phải, một mặt trăng có thể mặc cho người khi dễ, vì người bóp nghiến nắm tròn đều có thể, vĩnh viễn đều không phải. Nhìn Tàn Nguyệt tinh thần tốt hơn nhiều, có thể ăn có thể ngủ, tất cả mọi người thở ra một hơi dài, chỉ có, Tiểu Mạt bên người Tàn Nguyệt, lúc không người, chỉ có thể âm thầm thở dài. Thiếu phu nhân, nếu như, cho tới bây giờ người không ghi hận Tiểu Mạt, xin đừng gạt Tiểu Mạt, có chuyện gì nói cho Tiểu Mạt một tiếng, được không? Tàn Nguyệt thầm than một tiếng, trong mắt mang theo sầu lo nhàn nhạt, đã từng, nàng đối với ta, thật sự tốt như thế, trung thành như thế, chỉ là, rất nhiều khi, người luôn thân bất do kỷ. Tiểu Mạt, rất nhiều chuyện, không phải ta không tin người, mà là... không dám tin tưởng, hơn nữa, ngươi cũng đoán được ta muốn làm cái gì. Rất nguy hiểm, cũng rất có thể, chính là vạn kiếp bất phục, ngươi vẫn quyết muốn theo ta sao? Thái tử, tiên tri kiều tử, làm sao một thiếu nữ như nàng có thể đối phó? Vạn kiếp bất phục, chỉ một mình nàng là đủ rồi. Nàng không hy vọng, liên lụy đến người khác. Cách chương.